Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4084, luận điệu cũ dích nhai đi nhai lại. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, nghe Chu Hoành Vũ khẳng khái phân trần. Trong lúc nhất thời, tất cả Ma Ngưu, tộc quân bộ các đại lão, đều trầm mặc. Đúng vậy a, không cam tâm lại như thế nào? Thiên phú và chủng tộc đặc tính liền bày ở chỗ này. Thì liền chính bọn hắn đều không thể cải biến, không cách nào vượt qua, lại thế nào có thể cưỡng ép muốn cầu con dân của bọn hắn, chiến sĩ của bọn hắn đi vượt qua đâu? Bất quá tuy nhiên bọn họ cũng biết cam tâm là vô dụng, nhưng là vô luận như thế nào, cơn giận này thật là nuốt không trôi. Thật dài hít vào một hơi, cái kia Bạch Hồ Tử mang Ngưu tộc quân bộ đại lão cứng rắn nói, liền coi như chúng ta muốn cùng Ma Dương tộc hợp tác, cũng khẳng định sẽ lựa chọn cùng Ma Dương tộc quân bộ hợp tác, mà không phải cùng cá nhân người hợp tác. Nghe cái kia Bạch Hồ Tử, Chu Hoành Vũ cười nhạt một tiếng nói, có thể a, muốn cùng ai hợp tác là Ma Ngưu tộc quyền lợi, cá nhân ta là không có quyền can thiệp. Nhìn xem Chu Hoành Vũ cười nhạt sắc mặt, cái kia Bạch Hồ Tử đại lão hiển nhiên cũng không vui, không biết tại sao, hắn luôn cảm giác nơi nào có điểm không đúng. Tuy nhiên tiếp xúc thời gian chả không dài, nhưng là tất cả mọi người ở đây đều biết, Chu Hoành Vũ người này tuyệt đối không đơn giản, có thể ngay trước Ma Ngưu tộc cao tầng trước mặt, chỉ lấy cái mũi của bọn hắn, mắng bọn hắn ấu trĩ, lại không người có thể phát tác, cũng không thể nào phát tác, đây tuyệt đối là một kiện vô cùng chuyện bất khả tư nghị. Bởi vậy, mọi người cũng không tin, Chu Hoành Vũ liền như thế tùy ý Ma Ngưu tộc quân bộ, dứt bỏ hắn, trực tiếp cùng Ma Dương tộc quân bộ hợp tác. Hắn đã chịu đến, liền khẳng định là có nắm chắc, có lòng tin, lúc đến bây giờ, hắn khẳng định còn có cái gì hậu thủ, giữ lấy cho mọi người một kích nặng nề, thậm chí gia hỏa này nói không chừng kìm nén hỏng, tìm cơ hội mắng nữa mọi người một lần ấu trĩ đây. Nghĩ đến đây cái khả năng, bao quát Bạch Hồ Tử ở bên trong, tất cả Ma Ngưu tộc các đại lão đều khẩn trương lên, không thể nào, trong này chẳng lẽ cũng có bẫy dập sao? Bây giờ nghĩ lại, Ma Ngưu tộc coi như muốn cùng Ma Dương tộc hợp tác, cũng khẳng định muốn đi tìm Ma Dương tộc quân bộ hợp tác, không có khả năng tìm Chu Hoành Vũ như thế một cái thực lực thấp, căn cơ nông cạn tiểu ma vương hợp tác. Ma Ngưu nhất tộc không có khả năng nghiêng nhất tộc chi lực cùng một người nào đó hợp tác. Chẳng lẽ nói Chu Hoành Vũ như thế công chính liêm minh, không để ý tới cá nhân lợi ích, toàn tâm toàn ý vì Ma Dương tộc phục vụ sao? Không, điều đó không có khả năng. Nếu như Chu Hoành Vũ thật không phải là vì chính mình, mà chính là vì toàn bộ Ma Dương tộc, vậy lần này hội nghị căn bản là danh bất chính, ngôn bất thuận. Lấy Chu Hoành Vũ tại Ma Dương tộc thân phận và địa vị, hắn cầm cái gì cùng Ma Ngưu tộc nói? Mà tại Ma Dương tộc một bên, Chu Hoành Vũ bằng cái gì đại biểu Ma Dương tộc đi cùng Ma Ngưu tộc đàm phán đâu? Nói điểm nhẹ, cái này gọi không biết tự lượng sức mình. Nói nghiêm trọng điểm, đây chính là đi quá giới hạn đại tội. Người một cái nho nhỏ ma soái cũng dám thay thế Ma Dương tộc quân bộ chín đại cự đầu quyết định Ma Dương tộc quân quốc đại sự rồi. Nếu như người người đều như thế làm, vậy còn không triệt để lộn xộn sao? Đã không thể nào là đại biểu Ma Dương tộc đến đàm phán, như vậy Chu Hoành Vũ đại biểu cũng chỉ có thể là mình. Nhưng là dựa theo tình huống hiện tại tiếp tục nữa, Ma Ngưu tộc không có khả năng cùng Chu Hoành Vũ người hợp tác a. Không đúng, khẳng định không đúng, tiểu tử này khẳng định ở nơi nào kìm nén hỏng, chờ lấy mọi người tới nhảy vào. Đây, suy nghĩ ở giữa, cái kia Bạch Hồ Tử đại lão nhíu mày nói, chúng ta có thể nhịn ngươi một lần, hai lần, nhưng là không thể nào vô hạn nhịn xuống đi. Nếu như ngươi dám một hai lại mà ba, cố ý tìm cơ hội chửi chúng ta ngu xuẩn, ấu trĩ, vậy chúng ta thật sẽ tức giận. Cho nên, người có cái gì lời nói, hoàn toàn có thể thẳng thắn, rộng mở đến, nói, nghe được Bạch Hồ Tử. Chu Hoành Vũ bất đắc dĩ nhún vai, rất nói nhiều, hắn nhất định phải giải thích rõ ràng. Bằng không, cho dù về, sau hợp tác, lẫn nhau ở giữa cũng hầu như là không trôi chảy. Bất đắc dĩ nhìn xem mọi người, Chu Hoành Vũ nói, các ngươi hiểu lầm ta. Không, phải ta cố ý tìm cơ hội mắng chửi người. Mấu chốt là, tại ta tới nơi này, trước đó, các ngươi cũng là dựa vào cái kia hai điểm, đem hết thảy triệt để phủ quyết, thử nghĩ, nếu như Chu Hoành Vũ không thể bẻ gãy nghiền nát, lấy lôi đình quét, tiết chi thế, triệt để nhường mọi người minh bạch ý nghĩ như vậy có bao nhiêu ngu xuẩn lời nói, như vậy tiếp xuống đàm phán, sẽ hao phí bao nhiêu thời gian, tinh lực, cùng, tâm huyết đâu. Tuy nhiên Chu Hoành Vũ ngôn từ phía trên, so sánh không khách khí, thậm chí nói thẳng ý nghĩ kia ngu xuẩn, ấu trĩ. Thế nhưng là từ đầu đến cuối, Chu Hoành Vũ đúng là sự tình, mà không phải người. Nhìn quanh một vòng, Chu Hoành Vũ nói, luận sự, đứng tại mọi người hiện tại, góc độ nhìn, nguyên lai ý nghĩ của mọi người, có phải hay không quá ngây thơ, có phải hay không quá ngu xuẩn đâu. Cái này, nghe Chu Hoành Vũ, mọi người tuy nhiên rất muốn phản bác, thế nhưng là, đây là không cho cãi lại sự tình, đối ma dương tộc thấy chết không cứu, vẫn còn hy vọng xa vời lấy ma dương tộc, trước khi chết, đem tất cả công nghiệp sản nghiệp đưa cho bọn họ. Rõ ràng chủng tộc đặc tính không thích hợp tạo thuyền nghiệp, cũng không thích hợp hải chiến, chả cứng rắn muốn phát triển mạnh. Cái này đã không thể dùng ngu xuẩn cùng ấu trĩ để hình dung. Đây quả thực quá ngu, quá ngây thơ rồi. Suy tư ở giữa, Bạch Hồ Tử mở miệng nói, người nói thẳng đi, người đến cùng là thế nào nghĩ, người bằng cái gì cho rằng ma ngưu tộc hội vòng qua ma dương tộc trực tiếp lựa chọn cùng ngươi hợp tác. Đối mặt Bạch Hồ Tử hỏi thăm, Chu Hoành Vũ cau mày trầm ngâm. Một hồi lâu, Chu Hoành Vũ cuối cùng mở miệng giảng thuật bắt đầu. Lấy ma ngưu tộc tình cảnh hiện tại, nếu như trực tiếp tìm ma dương tộc quân bộ đàm phán, đồng thời tìm kiếm hợp tác, như vậy tiếp đó sẽ phát sinh cái gì sự tình đâu? Rất hiển nhiên, nếu như là ma ngưu tộc chủ động lời nói, cái kia hết thảy liền biến vị. Nếu là ngươi ma ngưu tộc cần chúng ta ma dương tộc giúp đỡ, đó là ngươi có chuyện nhờ cùng ta, quyền chủ động nhưng là rơi vào ma dương tộc một bên. Trên thực tế, cho tới nay, ma dương tộc ý nghĩ xác thực cũng là như thế. Tại ma dương tộc xem ra, là bọn họ dùng huyết nhục chi khu của mình vì ma ngưu tộc chặn yêu tộc binh phong. Là ma dương tộc dùng tính mạng của mình bảo vệ ma ngưu tộc sinh mệnh an toàn, xử ma ngưu tộc miễn tại chiến hỏa, có thể an toàn khôi phục nguyên khí. Bởi vậy, một khi ma ngưu tộc hiện tại tìm tới cửa, chủ động yêu cầu hợp tác, thậm chí yêu cầu ma dương tộc vì ma ngưu tộc cung cấp trên biển bảo vệ lời nói, như vậy không cần hoài nghi, ma dương tộc chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Nhất định sẽ tới cái công phu sư tử ngoạm, hung hăng cắn lên mấy ngụm, tổ kiến hạm đội tiên, đến ma ngưu tộc ra a, kiến tạo thiết giáp chiến hạm tiên, đến ma trật tộc ra a, ma dương tộc hải quân quân lương, cùng tiền trợ cấp, đến ma ngưu tộc phát a. Đồng thời, ma ngưu tộc tuy nhiên điều động đại lượng quân đội, trợ giúp ma dương tộc đóng giữ thành trì, nhưng là đây chính là các ngươi phải làm. Cho tới nay, đều là chúng ta đang giúp ngươi nhóm ngăn cản yêu tộc đại quân. Hiện tại cần phải chính các ngươi để ngăn cản. Bằng không mà nói, chúng ta ma dương tộc vừa diệt, các ngươi ma ngưu tộc cũng giống vậy muốn cho chúng ta chôn cùng. Bởi vậy, ma ngưu tộc quân phí, ma ngưu tộc binh lính chiến tử sau tiền trợ cấp, cùng ma ngưu tộc quân giới, cùng thông thường chi tiêu, đều muốn ma ngưu tộc tự gánh vác. Nghe Chu Hoành Vũ, ma ngưu tộc một đám các đại lão không khỏi trầm mặc, từ đầu đến cuối không ai đứng ra phản bác Chu Hoành Vũ. Ma dương tộc cùng ma ngưu tộc chỗ lấy náo cho tới hôm nay, vẫn thật là như Chu Hoành Vũ nói như vậy. Song phương đối lẫn nhau hợp tác, cái nhìn là hoàn toàn khác biệt. Ma Dương tộc cảm giác cho chúng ta giúp ngươi đỉnh ở phía trước. Đánh đầu lâu, vẩy nhiệt huyết, các ngươi làm cái gì còn không phải hẳn là. Mà lại, ma tộc hải vực, chính là muốn dựa vào Ma Dương tộc đi trấn thủ. Bởi vậy, Ma Ngưu tộc nếu như chủ động đi tìm Ma Dương tộc, tìm kiếm Ma Dương tộc trợ giúp, như vậy bộ dáng tộc khẳng định sẽ luận điệu cũ rích nhai đi nhai lại. Lần nữa, đưa ra những cái kia tại Ma Ngưu tộc xem ra rất khoa trương yêu cầu. Để tay lên ngực tự hỏi, Ma Ngưu tộc là thật không tiếp thụ được yêu cầu như vậy. Ra người, ra vật, xuất lực, xuất tiền, Ma Ngưu tộc ra hết thảy, lại toàn bộ đều là hẳn là. Cho dù bỏ ra đây hết thảy về sau, bọn họ cũng vẫn là thua thiệt Ma Dương tộc. Bởi vì lúc này giờ phút này, Ma Dương tộc một mực tại trợ giúp Ma Ngưu tộc cản. Tài cản khó, đổ máu hy sinh đây. Trầm mặc thật lâu, cái kia Bạch Hồ Tử mở miệng nói. Người nói đúng là sự thật. Thế nhưng là dù vậy, chúng ta cũng vẫn không có lý do vòng qua Ma Dương tộc quân bộ, trực tiếp cùng cá nhân ngươi hợp tác. Xem thường lắc đầu, Chu Hoành Vũ nói, ta đổ cũng không như vậy cho rằng. Nha, hiếu kỳ nhìn một chút Chu Hoành Vũ. Bạch Hồ Tử biết, Chu Hoành Vũ cuối cùng muốn đưa ra có tính kiến thiết xem giờ rồi. Nhìn xem Bạch Hồ Tử, Chu Hoành Vũ mỉm cười nói, kỳ thực, chúng ta hoàn toàn có thể vứt bỏ hết thảy, đơn thuần theo Ma Ngưu tộc nhu cầu xuất phát, đến nghiên cứu thảo luận sự kiện này. Hết chương.